Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 776, chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là có chuyện gì ngoài ý muốn, nhiều người đều xông lên như vậy, còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Chờ một chút đi, hai người nói nhỏ, người phụ nữ tóc dài lại gọi đi mấy cuộc nữa, vẫn như cũ không thấy có ai nhận, lại gọi thêm mấy cuộc nữa. Nhưng mà vẫn không thấy đối phương nhấc máy, không xong, nhất định đã xảy ra chuyện đi. Người đàn ông che mắt lập tức ý thức được cái gì, vội vàng xoay người chạy đến chiếc xe ven đường. Người phụ nữ tóc cũng ý thức được cái gì, vội vàng vọt theo, đóng cửa lại. Nếu nhiều người xông lên như vậy mà đều thất bại thế không hề nghi ngờ, những người này rơi vào bẫy của đối phương. Nơi này, tất cả khả năng đã bị đối phương thiết kế bẫy dập rồi. Người đàn ông che mắt lập tức nhấn chân ga ô tô hướng chạy đi như bão táp. Nhưng sau khi đi được một đoạn, xe lại chậm rãi ngừng ở ven đường. Người đàn ông che mắt nắm chặt tay lái, đôi tay cứng đờ. Mà người phụ nữ tóc dài ngồi ở ghế phụ sắc mặt trắng bệch hô hấp cũng ngưng lại. Bên trong xe yên tĩnh vô cùng, tiếng động cơ dường như biến mất. Trong đôi mắt hai người nhìn gương chiếu hậu, lại trong gương chiếu hậu xuất hiện gương mặt của một người đàn ông đẹp trai vô cùng, tựa như thiên thần. Anh hút thuốc, hờ hững nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng. Hai người không phải lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này. Nhìn thấy một lần, vẫn là ở trên ảnh chụp. Mà bức ảnh kia đúng là phía trên cho bọn họ khi làm nhiệm vụ. Ai phái các người tới? Người đàn ông lạnh nhạt hỏi. Hai người trầm mặc, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên một trường chộp tới trước bẻ cánh tay của người phụ nữ tiện đà dùng lực. Răng rác, rác, lại thêm một tiếng hét thanh thúy phát ra. Đã thấy cánh tay của người phụ nữ đã bị mạnh mẽ hủy đi. Máu tươi ào ạt chảy ra, còn người phụ nữ đã hôn mê từ lâu. Mắt của người đàn ông che lớn trừng lớn, ngây ngốc nhìn một cảnh này, mặt mũi trắng bệch. Anh ta nào đã từng gặp qua loại hành động bẻ đứt cánh tay kinh khủng như vậy? Cách chương.